One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 957. 18 tầng địa ngục. Hanh, chấm ngoặc kép, Ramon như trước không phục. Ỷ vào cùng với chính mình trên người có Busosoku Haki, hắn nhớ tiếp tục xuất thủ. Nhưng là, mắt ưng chỉ là nhẹ nhàng đi phía trước đưa một cái. Phù một tiếng, tựa như cây tăm đâm xuyên qua vỏ dưa hấu giống nhau. Ramon cho tới giờ khắc này, mới biết được, mình là ngu xuẩn cỡ nào vô tri. Là hắn điểm ấy trình độ khí phách, ở mắt ưng trước mặt, căn bản không đủ xem. Mắt ưng thực lực, sớm đã đến rồi cương nhu tương tề cử trọng nhược khinh tình trạng. Hắc hồ từ bên người những thủ hạ này, hắn là một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Thuận lợi đánh bại Ramon về sau, mắt ưng ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía một bên Nami đám người vị trí hiện thời. Mắt ưng chỉ là một cái bình thản nhãn thần, liền sợ Nami tâm lý thình thịch một hồi kinh hoàng. Nami cái kia thúc thân hung y, dường như ẩn giấu hai thỏ giống nhau, không được trên nhảy dưới nhảy, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát đi ra. Mặc dù thần sắc hoảng sợ, sợ lạnh run, như trước không che giấu được trên người cái kia thanh xuân bốn phía mị lực. Thật đáng sợ a, chấm ngoặc kép, thẳng đến mắt ưng đưa ánh mắt từ trên người chính mình rời. Nami vỗ ngực, như trước sợ, mắt ưng trong mắt, đã có một tia thất vọng, cũng xen lẫn vẻ mong đợi. Mắt ưng nghĩ thầm, nếu là người kia, xuất hiện tại nơi đây, cũng quá được rồi. Hai đóa hoa nở, đơn biểu một chi. Lại nói Zoro bên này, vào bên trong căn cứ, trước vây quanh phòng trên lầu dạo qua một vòng, Zoro phát hiện, những thứ này trong phòng có rượu đi, có phòng khiêu vũ, có phòng huấn luyện, cũng có phòng nghỉ, trên cơ bản, tất cả đều là thiên long nhân bình thường sinh hoạt hàng ngày ngây ngô địa phương. Mỗi cái gian phòng, đều lắp ráp cực kỳ khảo cứu, xa hoa đại khí, kim bích huy hoàng. Tựa như vào mộng ảo tòa thành giống nhau. Dạo qua một vòng, không thể không nói, những thứ này thiên long nhân sâu mọt nhóm, thật đúng là hiểu được hưởng thụ. Tại dạng này thoải mái trong hoàn cảnh, bọn họ còn có tâm tư tu luyện sao? Coi như mỗi người đều ăn dưới tự nhiên hệ trái ác quỷ, bọn họ vẫn như cũ một đám phế vật, trên đất gian phòng, không thu hoạch được gì. Zoro không thể làm gì khác hơn là theo thang lầu hướng trong lòng đất đi tới. Mới vừa đi ra xa mười mấy mét, mở tối thang lầu hai bên, trên vách tường đột nhiên lộ ra rất nhiều rét căm căm mũi tên. Còn thời gian một cái nháy mắt, vạn tiến tề phát, mũi tên nhọn bay vụt mà đến. Rậm rạp, khoảng cách gần như thế, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị bắn thành nhím. Hắc Long đem giám thị Zoro hình ảnh cũng cắt đến rồi Kuina nhà tù. Kuina nhất thời cả kinh, lập tức vành mắt đỏ lên, không biết là cười vẫn là kích động. Một đôi nguyên bản lạnh như băng đôi mắt đẹp càng trở nên lệ thủy uông uông, mắt nhìn thấy giọt nước mắt theo trắng nõn gò má lăn xuống tới. Hắc Long liếm liếm khô khốc khóe miệng, trong cảm giác tâm chợt vọt lên một hồi tà hòa. Đối với Kuina, hắn không chỉ có không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Ngược lại, lạnh như thế diễm nữ nhân, để hắn dấy lên rất mạnh chinh phục sao sao. Mặc dù chỉ là ở một bên nhìn, cũng để cho tâm hắn ngứa khó nhịn. Hận không thể lập tức nhào tới trả hành trình di chuyển. Kuina bạch y tung bay, da thịt thắng tuyết, tuy là cùng Tashiji dáng dấp giống nhau như đúc, thế nhưng, khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nàng đang chảy lệ khóc, vẫn như cũ ngươi là lộ ra khiến người ta không thể khinh thị cao ngạo cùng thờ ơ. Tashiji ngốc manh khả ái, đối với người bên cạnh, trời sinh có chứa một loại nhà bên tỷ tỷ thân hòa lực. Bất luận lạc năm những cái này ác ôn hải quân, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt hài tử, mặc kệ đối với người nào, nàng lấy thành đối đãi. Đem thiện lương cùng nhiệt tình không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng, Kuina, lại lạnh lùng gần như cực hạn. Hơn nữa, không có chút nào làm ra vẻ. Hoàn toàn không phải giả vờ. Ở nàng tâm lý, ngoại trừ kiếm đạo, cũng chỉ cho một cá nhân để lại vị trí. Đó chính là Zoro. Trừ cái đó ra, người khác ở trong mắt nàng, cùng không khí không có gì khác biệt. Đồng dạng đều là thờ ơ. Hancock khí chất, liền cùng nàng có chút bất đồng. Hancock là vì che giấu ba tỉ muội từng làm qua thân phận đầy tớ. Cố ý ngụy trang, những thứ này tiễn, đều tôi luyện độc. Hắc hắc hắc, hắn, hắc long nụ cười trên mặt. Đột nhiên đọng lại, chỉ thấy Zoro bên người. Thật giống như nhiều hơn một cái hộ thuẫn. Một cái dùng quỷ khí cấu trúc lồng bảo hộ. Tất cả tên bắn lén. Chỉ lát nữa là phải bắn chúng. Tuy nhiên cũng tự giác dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Zoro khinh thường cười cười. Hai vai nhẹ nhàng run lên. Siêu siêu siêu. Những thứ này tiễn đột nhiên cải biến phương hướng. Quay đầu trở về bắn trở về. Chỉ chốc lát, theo một hồi đinh đinh đương đương tiếng vang. Dồn dập đánh vào trên vách tường lập tức rơi vào trên mặt đất. Ghê tởm. Cư nhiên không có làm bị thương hắn. Hắc Long tức giận nắm lại nắm tay khó chịu mắng lên. Cui Na mí mắt một phen. Bạch liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng hắn là ngươi nha. Đừng có nằm mộng. Các ngươi nơi đây. Tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Cũng đỡ không được hắn. Ngươi xú nữ nhân này. Ngươi thật coi chúng ta Long Môn căn cứ vẻn vẹn chỉ là trưng bày sao. Ta cũng không tin. Một mình hắn. Là có thể xông qua 18 tầng địa ngục. Hắc Long khí sắc mặt dữ tợn. Hắn cười lạnh hừ một tiếng. Ngươi ở nơi này nhìn cho thật kỹ đi. Nếu như hắn bị bắt, nói không chừng ngươi cầu ta, ta sẽ nhường hắn thiếu chịu khổ một chút đầu. Tầng thứ nhất địa ngục, gọi bạt thiệt địa ngục. Tầng này tù phạm, đều không ngoại lệ, đều bị nhổ xong đầu lưỡi. Zoro mới vừa vào đến. Mười mấy mang lựu đạn vòng cổ tù phạm liền từ một bên trong tù vọt ra. Những người này sắc mặt phi thường thống khổ. Ngoài miệng đều mang huyết kế. Mở miệng quăng quắc ò e kêu. Căn bản nói không ra lời. Một tầng long vệ đội trưởng Saki Tư Thánh. Đạn đạn quả thực năng lực giả. Lên đi, giết chết Zoro. Các ngươi sẽ lấy được tự do lần nữa. Bằng không, hạ chàng liền đúng như vậy. Vừa nói. Saki Tư Thánh cười hắc hắc, không chút lưu tình nhấn một cái nút, một cái tù phạm oanh một tiếng, đầu lúc này nổ nát bấy. Đi thôi, giết hắn đi, Zoro chợt đem quỷ triệt hướng không trung ném đi, nhìn như không có nhắm vào, chỉ là lung tung ném ra. Đến, không trung, nhưng là, quỷ triệt ăn có thể tùy tâm sở dục trên không trung cấp bách phi, cũng có thể giống như tay súng bắn tỉa giống nhau. Viễn trình ám sát địch nhân. Saki Tư Thánh cách Zoro rất xa, tự cho là cực kỳ an toàn, nhưng là lại khoảng cách xa, ở quỷ triệt trước mặt cũng không tế với sự tình. Một đạo bạch quang nhanh như thiểm điện vậy bay qua, còn thời gian một cái nháy mắt, Saki Tư Thánh thân thể đã bị gắt gao đóng vào trên vách tường. A, chấm ngoặc kép, trước khi chết, Saki Tư Thánh nhãn hạt châu đều xông ra ngoài. Hắn trên mặt, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Chính mình rõ ràng tránh xa như vậy. Điều này sao có thể? Cây đao kia đơn giản là thần. Chính mình quẹo vào. Chính mình nhắm vào. Chính mình truy tung. Giống như là tên lửa sen giống nhau. Tự hành định vị. Tự hành phát chóc mục tiêu. A, Saki Tư Thánh tỉ tỉ. Saki Tư Á Cung đang ở lầu một trong phòng theo dõi cùng một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô nam nô. Làm dơ thật cao người lớn trò chơi. Từ trong hình nhìn thấy thân đệ đệ bị Zoro một kiếm giết chết. Nhất thời kêu lên sợ hãi. Giam khống thất phía ngoài long vệ. Không biết chuyện gì xảy ra. Có người cười lẩm bẩm, không sai. Hôm nay người nam này nô thật đúng là đủ sức. Đây đã là lần thứ 18. Thật là một cường tráng nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.